Cực phẩm cuồng thiếu, chương 935, xuất trinh trước cáo biệt hạ. Góc truyện audio.com, Diệp Phàm rời đi cao tường sơn trang sau. Một đường bắc hành, giáng lâm đế đô, đi thẳng tới Diệp gia đại viện. Lần thứ hai đi tới Diệp gia đại viện, Diệp Phàm trong lòng cảm khái vạn ngàn. Từ vừa mới bắt đầu chính mình không bị gia tộc này tất cả mọi người tiếp nhận. Đến lúc sau, liền Diệp Viễn Sơn đều muốn đích thân nghênh tiếp hắn. Trung gian phát sinh quá nhiều chuyện. Bước lên tu luyện đồ sau khi, Diệp Phàm trong lòng đối với thế tục sự tình từ từ có chút đạm bạc. Khoảng thời gian này hầu như không có bước vào cái này đại viện một bước. Lần này, vì toàn nhân loại có thể sinh tồn xuống, hắn quyết định mạo hiểm đem chân nguyên cảnh dị thú liệt diễm hùng ưng dẫn đi. Tuy rằng có cửu thiên huyền quan bên trong giả lập không gian ở nguy hiểm hệ số vẫn cứ rất lớn. Ở trước khi đi, Diệp Phàm quyết định, chính thức hướng về người nhà họ Diệp làm một lần nói lời từ biệt. Lần này từ biệt sau khi, bất luận hắn có hay không có thể còn sống trở về. Ngày sau cùng Diệp gia gặp nhau độ khả thi đều sẽ thật rất nhỏ. Làm hoa hạ trái tim. Diệp gia đại viện các biện pháp bảo vệ cũng là cao cấp nhất. Diệp Phàm mới vừa tiến vào Diệp gia đại viện hơn trăm thước trong phạm vi liền bị phát hiện. Nhưng không có ai ngăn cản Diệp Phàm. Một mặt, Diệp Phàm ở Diệp gia nắm giữ cực cao địa vị, là Diệp gia đời thứ 4 thành viên bên trong duy nhất một cái có thể bất cứ lúc nào ra vào nhập Diệp gia đại viện. Thấy Diệp gia lão thái gia người, trọng yếu hơn chính là bây giờ Diệp Phàm đã trở thành toàn nhân loại anh hùng cùng bảo vệ thân. Địa vị thậm chí so với hoa hạ người cầm lái Diệp Văn Hạo còn cao hơn. Ở như vậy một loại dưới tình hình, tự nhiên không có không thức thời an người bảo lãnh viên ngăn cản Diệp Phàm. Không có ai ngăn cản Diệp Phàm, nhưng cũng an người bảo lãnh viên trước tiên bẩm báo chính đang hậu viện một cây đại thụ dưới luyện tập thái cực quyền Diệp Viễn Sơn lão gia tử. Nghe nói Diệp Phàm trở về, Diệp Viễn Sơn vội vàng thu thập đứng lại, đối với đến đây báo cáo người nói rằng, nhanh để tiểu Phàm đi vào, mặt khác thông báo Diệp Trấn và những người khác, tới ngay sân, chờ người kia lùi sau khi đi, Diệp Viễn Sơn đứng chắp tay, nhẹ nhàng tự nhủ, hắn đến cùng vẫn là đến rồi, chung quy không có quên hắn vẫn là Diệp gia một thành viên A, trải qua sống và chết trải qua sau khi. Diệp Viễn Sơn đã đem hết thảy tất cả đều coi nhẹ. Đem quyền to dưới phóng tới Diệp Văn Hạo trong tay. Chính mình an hưởng tuổi già. Có hắn này cây trống trời đại thụ ở Diệp gia liền sẽ không ngã xuống. Huống chi, hiện tại tất cả mọi người đều biết. Diệp gia ra một cái đang tu luyện giới nhấc lên kinh thiên phong ba. Như sao chổi bình thường cấp tốc quật khởi. Thế không thể đỡ Diệp Phàm. Hơn nữa. Diệp Phàm vẫn là Tà Hoàng Chử Huyền Cơ tối yêu tha thiết đệ tử. Đồng thời cũng là chiến thần Minh Minh chủ Viêm coi trọng nhất người trẻ tuổi. Hoa hạ những gia tộc khác lại cũng vô lực cùng Diệp gia chống đỡ được. Tất cả những thứ này tất cả, đều là Diệp Phàm nỗ lực kết quả. Bạch gia đã triệt để sa sút, tuy rằng Diệp gia cũng không có đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng ở mất đi Bạch Đế cùng sau lưng tu luyện thế gia chống đỡ. Bọn họ muốn cùng Diệp gia tranh đấu đã không thể. Ngược lại, Bạch gia có thể kéo dài hơi tàn. Không có bị Diệp gia trực tiếp xóa bỏ đi đã xem như là Bạch gia may mắn. Rất nhanh, Diệp gia đời thứ hai, đời thứ ba thành viên đều tới rồi. Đời thứ bốn thành viên cũng ở Diệp Viễn Sơn mệnh lệnh ra ngoan ngoãn trở lại trong đại viện. Diệp Trấn cái thứ nhất đến, bây giờ hắn đã thoái vị để hiền. Ẩn cư hậu trường, vì là Diệp Văn Hạo bày mưu tính kế, lấy Diệp Văn Hạo thông minh tháo vát, hắn đúng là ung dung tự tại, ngoại trừ gặp phải một ít khó có thể quyết đoán sự tình ở ngoài. Diệp Văn Hạo cũng trên căn bản đều có thể giải quyết. Diệp Văn Hải hai vợ chồng cũng tới rồi, từ vừa mới bắt đầu không phục, cho tới bây giờ cũng coi nhẹ, Diệp Văn Hải cũng rõ ràng. Bây giờ cái này hoa hạ người đứng đầu cũng không phải tốt như vậy khi thật đem mình thả ở vị trí này trên, chính mình cũng chưa chắc làm so với Diệp Văn Hạo càng tốt hơn. Bây giờ người nhà họ Diệp Đinh Thịnh Vượng, tụ tập dưới một mái nhà. Nhìn thấy Diệp Phàm, trong lòng mọi người phảng phất đánh nát ngũ vị bình, không nói ra được trong lòng là một cái ra sao tư vị. Khạc khạc, cái kia, Tiểu Phàm, quyết định của ngươi chúng ta đều biết, tuy rằng không biết ngươi tại sao làm quyết định như vậy. Nhưng ta vẫn là lựa chọn ủng hộ ngươi. Diệp Viễn Sơn trước tiên đánh vỡ trầm mặc, hắn biết, đối mặt Diệp Phàm, trong gia tộc những này tầm nhìn hạn hẹp người vẫn còn có chút khúc mắc. Diệp Văn Hải phụ họa nói, không sai, ngươi thái gia gia nói đúng, bất luận ngươi làm gia gia sao quyết định, Diệp gia đều sẽ ủng hộ ngươi, yên tâm đi thôi. Diệp Văn Hải tuy nhưng đã coi nhẹ, bất quá trong lòng hắn vẫn cứ có chút nhàn nhạt không cam lòng nếu như không phải Diệp Phàm từ bên trong làm dối. Hiện tại đứng ở Hoa Hạ quyền lợi kim tự tháp đỉnh người hẳn là hắn mới đúng. Mà không phải Diệp Văn Hạo. Theo Diệp Văn Hải, Diệp Phàm đi dẫn ra liệt diễm hùng ưng không khác nào chịu chết. Nếu hắn đồng ý chịu chết, chính mình đương nhiên sẽ không ngăn. Làm sao huống có lời của lão gia tử. Hắn nói như vậy cũng không cái gì không thích hợp. Gia gia, ngài làm sao có thể chống đỡ Tiểu Phàm đi mạo hiểm đây? Ta không đồng ý, Diệp Văn Linh đứng lên đến, nói với Diệp Trấn, ba, ngài cũng nói một câu a, các ngươi hẳn phải biết. Hiện tại Tiểu Phàm đối với chúng ta Diệp gia ý vị như thế nào? Vạn nhất hắn có chút gì sơ suất làm sao bây giờ a, đúng đấy. Gia gia. Kính xin ngài cân nhắc a, Diệp Văn Quân cũng nói như vậy. Thế nhưng hắn lại biết, Diệp Phàm chưa chắc sẽ đem cha mình và gia gia hai người để ở trong mắt. Nhưng thì nhất định sẽ nghe Diệp Văn Hạo. Liền, Diệp Văn Quân xoay người hướng về ngồi ở Diệp Phàm bên người Diệp Văn Hạo nói rằng. Tam ca, ngươi hồ đồ a, lúc đó tham dự hội nghị thời điểm ngươi cũng ở đây. Ngươi tại sao không ngăn cản? Làm sao có thể để hắn đi mạo hiểm đây? Đúng đấy, Tam ca, ngươi xem, chiến thần minh bên trong tu vi so với Tiểu Phàm cao có khối người. Tại sao không phải bọn họ đi dẫn ra vậy cũng ác dị thú? Một mực là Tiểu Phàm, Diệp Văn Đào cũng nói theo. Hắn cũng không biết Diệp Phàm tu vi đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Thế nhưng chắc hẳn phải vậy cho rằng, Diệp Phàm mới bao lớn. Mặc dù thiên phú cho dù tốt cũng không thể so với những kia thế hệ trước cường giả lợi hại hơn chứ. Tiểu Phàm nói, hắn có tự vệ biện pháp, Diệp Văn Hạo đương nhiên sẽ không đem Diệp Phàm nắm giữ cửu thiên huyền quan sự tình trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Đây là Diệp Phàm cuối cùng lá bài tẩy, người biết chỉ có Tô Lưu Ly, Tô Vũ Hinh tỉ muội, Chử Huyền Cơ, Viêm cùng Diệp Văn Hạo năm người. Diệp Viễn Sơn cùng Diệp Trấn hai người không có hé răng. Bọn họ cũng đều biết người nhà họ Diệp là nghĩ như thế nào. Diệp Phàm hiện tại thành Diệp gia chỉ đứng sau Diệp Viễn Sơn núi dựa lớn. Chỉ cần Diệp Phàm thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, địa cầu không bị dị thú hủy diệt, tương lai Diệp gia ở hơn trăm năm trong thời gian đều sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Không có gia tộc nào có thể lay động Diệp gia địa vị. Từ lâu dài ý nghĩa trên xem, Diệp Phàm tác dụng thậm chí vượt qua Diệp gia định hải thần châm. Diệp Viễn Sơn, bọn họ đương nhiên không hy vọng Diệp Phàm đi mạo hiểm. Một khi có chuyện bất trắc, tổn thất chính là toàn bộ Diệp gia lợi ích, thế nhưng bọn họ nhưng quên, Diệp Phàm lúc nào bị người khoảng trừng quá, nếu hắn đã làm ra quyết định, coi như là Chử Huyền Cơ cũng không thể để hắn thay đổi. Huống chi là bọn họ, Diệp Viễn Sơn chính là nhìn thấu điểm này mới chống đỡ Diệp Phàm quyết đoán. Bằng không hắn cũng không muốn để cho Diệp Phàm đi mạo hiểm. Được rồi, đều không nên nói nữa. Nếu Tiểu Phàm đã làm quyết định, chúng ta có khả năng làm chính là vô điều kiện tin tưởng hắn. Vì hắn cầu khẩn cùng chúc phúc, Diệp Viễn Sơn vừa mở miệng, những người khác nhất thời ngậm miệng lại. Mặc dù như thế nào đi nữa không muốn cũng không dám nói nữa cái gì. Cho tới Diệp Long, Diệp Thương bọn họ những này đời thứ 4 thành viên, trên căn bản chính là té đi, không có quyền phát ngôn gì. Chuyện đến nước này, bọn họ đã sớm tuyệt cùng Diệp Phàm tranh phòng ý nghĩ. Bọn họ cũng nhìn ra rồi, bất luận chính mình làm sao tranh cũng không tranh nổi Diệp Phàm. Huống hồ Diệp Phàm mục tiêu cũng không phải là một cái gia tộc đơn giản như vậy. Hắn đã không tính là trong thế tục người. Diệp Văn Hạo nhìn Diệp Phàm, tâm tình phức tạp, nếu như không phải Diệp Phàm nỗ lực, chính mình đã sớm thành Diệp gia con rơi, cũng sẽ không có như bây giờ phong quang địa vị. Đầu tiên là cứu Diệp gia, sau đó cứu vớt Hoa Hạ, hiện tại lại trưng cầu toàn thế giới, cứu vớt toàn nhân loại. Ta vì ngươi cảm thấy tự hào. Nhi tử, Diệp Văn Hạo hai tay khoát lên Diệp Phàm bả vai, nhìn chăm chú hai con mắt của hắn, vành mắt có chút đỏ lên, mũi cũng có chút cay cay. Đời này, hắn thua thiệt Diệp Phàm quá hơn nhiều, mà Diệp Phàm nhưng không có câu oán hận nào, mà là toàn lực chống đỡ hắn thượng vị, vì để cho hắn đăng đỉnh, Diệp Phàm trả giá quá nhiều quá nhiều. Yên tâm đi thôi, ba ba tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể còn sống trở về, cho tất cả mọi người một niềm vui bất ngờ. Có như ngươi vậy một đứa con trai, là đời ta may mắn lớn nhất cùng kiêu ngạo. Dứt tiếng, Diệp Văn Hạo nặng nề ở Diệp Phàm trên đầu vai vỗ vỗ. Không hề trả lời, Diệp Phàm nặng nề gật đầu một cái, nhìn như một cái động tác đơn giản, nhưng như là một cái hứa hẹn. Chợt, Diệp Phàm ánh mắt ở trên mặt của mọi người từng cái đảo qua. Diệp Văn Hải bị ánh mắt của hắn đảo qua, đột nhiên trong lòng cả kinh, phảng phất mình đã bị nhìn thấu như thế. Thời khắc này, hắn cảm thấy, ở Diệp Phàm trước, chính mình này điểm lòng dạ phảng phất căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Thậm chí, hắn có loại ảo giác, Diệp Phàm ánh mắt so với Diệp Viễn Sơn càng thêm sắc bén. Thậm chí có loại to lớn cảm giác ngột ngạt, đạt đến cấp cao chiến thần cảnh giới đỉnh cao. Diệp Phàm ý niệm lực mạnh mẽ cực điểm, ánh mắt cũng tự nhiên sắc bén rất nhiều. Tuy rằng cũng không có cái gì ác ý, thế nhưng bị ánh mắt của hắn đảo qua. Diệp gia những này bất kể là đời thứ hai Diệp Trấn vẫn là đời thứ ba Diệp Văn Hải, Diệp Văn Quân, Diệp Văn Đào, vẫn là đời thứ bốn Diệp Long mọi người. Đều có loại bị nhìn thấu cảm giác, chỉ có Diệp Viễn Sơn có thể cùng Diệp Phàm loại kia ánh mắt bén nhọn chống lại. Thế nhưng Diệp Viễn Sơn trầm ổn cùng bình tĩnh là trải qua máu và lửa gột rửa. Trải qua mấy lần biến đổi lớn mới lắng đọng xuống, xung đầy người sinh trí tuệ, thâm thúy xa xưa, lão thái gia, gia gia, ba, ta đi rồi, Diệp Phàm phân biệt hướng về Diệp Viễn Sơn. Diệp Trấn cùng Diệp Văn Hạo ba người khom người chắp tay. Sau đó đứng lên, hít sâu một hơi, thôi thúc hoàng kim vũ dực, bay lên trời, hóa thành một vệt kim quang, hướng về liệt diễm hùng ưng vị trí phương vị bay đi. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.